Chương 139, trở về bản bộ. Hàn Cốc, ngươi thật quyết định a? Tại hoàng cung bên trong, chợt bà nhìn xem đã mang giả chờ phân phó Hàn Cốc không khỏi mở miệng hỏi. Ta đã quyết định. Nhìn lên trước mặt đám người, Hàn Cốc hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, nghe được nàng, trong hoàng cung tất cả mọi người liếc nhau một cái. Thế nhưng là tỷ tỷ, liền xem như muốn đi, vậy chúng ta cũng có thể cùng đi với ngươi a. Lúc này đứng ở bên cạnh Đoa Sơn Đở Sơn Nhi ạ cu nở dê mở miệng nói ra. Liên La tỷ tỷ, chính ngươi đi, chúng ta thật rất lo lắng. Bên này ta muội Đoa Mạ Dị Gổn cu nở dê kích động nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta chỉ là làm Thất Vũ Hải hưởng ứng chiêu mộ thôi. Lắc đầu, Hàn Cốc đứng lên, sau đó trực tiếp ngăn lại những người khác muốn nói lời. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, Đoa Hàn Cốc là vậy vì chán ghét thánh địa Mạ Dị Hệ rồi. Tự nhiên đối với tại thánh địa Mạ Dị Hệ rồi phụ cận hải quân bản bộ QNZ trời sinh lộ ra một cỗ chán ghét chi ý. Thế nhưng là lần này, vì nữ nhi quốc, nàng vẫn là quyết định chỉ đi một mình. Đây là một loại cái gì tinh thần tốt ta, kỳ thật liền xem như Hàn Cốc chính mình cũng làm không biết rõ. Tại sao mình muốn quyết định đi tham gia chiêu mộ, bất quá từ hôm qua đi. Người kia cái bóng liền không ngừng tại trong đầu của nàng ở trong vừa đi vừa về thoáng hiện, loại cảm giác này nàng trước kia chưa từng có, cho nên nàng thật đối hải càng ngày càng hiếu kỳ. Nhìn xem Hàn Cốc kia đã quyết định bộ dáng, trong hoàng cung đám người tự nhiên biết, Đoa Hàn Cốc tính tình, nếu là nàng quyết định, kia nàng liền quả quyết sẽ không sửa lại. Liếc nhau một cái, nàng hai cái muội muội cung kính lui xuống. Đi thôi, nhìn xem không tiếp tục ngăn cản mình. Đoa Hàn Cốc liền đối với bên người hai cái băng hải tặc cụ dạ đoàn viên dở dạ gổng gan cùng Cúc Ba Tư nói một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Mà hai người này cu nở dê khiêng hai cái dương đi theo quá khứ. Hai người này cũng không phải là cùng đi nàng tiến về hải quân bản bộ, chỉ là đến cho nàng đưa hành lý. Một đường đi ra Amazon lìn, nơi này quốc dân đều đang nhìn Hàn Cốc, bởi vì các nàng vẫn là rất tưởng tượng, các nàng quốc vương vậy mà lại đối với cái này thỏa hiệp. Nhưng hôm nay chiến sự, các nàng cũng nghe nói, tại các nàng xem, Đoa Hàn Cốc sở dĩ sẽ đồng ý tiến về hải quân bản bộ, phải cùng hải uy hiếp có quan hệ. Bệ hạ đây là vì quốc dân mà làm ra bản thân hy sinh A-O-O-O-O, rất khó tưởng tượng đối mặt đẹp như vậy nữ đế đại nhân, ai sẽ xuống tay cái kia đáng chết hải quân Hàn Cốc một đường đi, bên kia Amazon lỉnh các nữ nhân cù nở dê tại một đường nói. Bất quá Hàn Cốc lúc này lại giống như là không có nghe được các nàng giảng đồng dạng, ngược lại còn bước nhanh hơn. Liền ngay cả đá bay cản ở trước mặt nàng mèo thời điểm, nàng đều không có bày ra kia một bộ rất chủ ưu ý bị ưu động tác đến, có thể thấy được hiện tại nội tâm của nàng là gấp vì bức thiết. Đi tới bến tàu, đăng thuyền, băng hải tặc cụ dạ hai con cự xà, tiếp lấy Hàn Cốc thuyền, liền hướng về rừng ở giữa hải dương hải quân hạm mà đi. Đương Hàn Cốc leo lên quân hạm thời điểm, hắn phát hiện cách đó không xa hải lúc này chính ngồi xổm ở nơi đó ăn mì đâu. Nguyên bản hắn coi là lần này tới, có thể là băng hải tặc cụ dạ những người khác, cho nên hắn cũng không có quá để ý. Binh đối binh, tướng đối với tướng, coi như tới là Đoa Hàn Cốc nàng kia hai cái muội muội, cu nở dê không cần đến hải bỏ ra mặt. Bất quá khi hải thấy là Đoa Hàn Cốc thời điểm, hắn không khỏi có chút sửng sốt. Người đây là tại ăn cái gì? Nhìn xem hải trong chén, đen xỉ mị sợi, Đoa Hàn Cốc nhướng mày, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Mì trộn tương chiên, muốn nếm thử sao? Có chút Hàn Cốc mặt, hải sửng sốt một chút, sau đó nói, há miệng, một cỗ tỏi vị liền bay ra, cái này khiến Hàn Cốc sau lưng dở dạ gổng gan còn có Cúc Ba Tư, trên mặt thần sắc không khỏi có chút khó coi. Cái này tại các nàng xem, hải là đặc biệt hành vi thất lễ. Bất quá Hàn Cốc nhướng mày về sau, nhưng không khỏi khẽ cười một cái này nam nhân, thật là càng xem càng đặc biệt. Tốt, an bài cho ta một chút gian phòng của ta đi. Nhìn xem hải dáng vẻ, Hàn Cốc một mặt nghiêm túc nói. Không phải hậu thiên sao? Làm sao hôm nay liền? Nhìn Hàn Cốc đang quan sát thuyền của hắn, hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này thời gian không chính xác à? Ngươi không phải nói trong vòng 3 ngày à? Sách một ngày trước còn không tốt ngang hải một chút. Hàn Cốc đầu lại dương lên, một mặt ngạo kiều nói. Tốt à, Hina, tới cho nàng an bài một chút gian phòng. Đúng, các ngươi cũng muốn cùng đi sao? Nghe được Hàn Cốc nói như vậy, hải đúng là không lời nào để nói. Đối thuyền thương bên trong kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía Hàn Cốc sau lưng dở dạ gổng gan cùng Cúc Ba Tư. Chúng ta nghe được hải, là cho phép các nàng cùng đi. Giờ dạ gồng gan cùng Cúc Ba Tư liền chuẩn bị đáp ứng đến, bất quá nữ đế lại vào lúc này đánh gãy các nàng. Hai người các ngươi một hồi buông xuống đồ vật liền có thể rời đi. Rõ nghe được Đoa Hàn Cốc đều phân phó như vậy, thân là thuộc hạ, hai người này vẫn là không dám nói gì nhiều, chỉ có thể cung kính hồi đáp. Mà vào lúc này Hí Nạ Cu Nở Dê từ thuyền thương ở trong đi ra. Nhìn xem chính ở chỗ này ăn mì hải, Hàn Cốc nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó mới đi vào thuyền thương ở trong. Hàn Cốc dù sao cũng là khách, mặc dù nàng bị hải đánh cho một trận, nhưng nàng ở lại cũng là hải phân ra kia bốn cái trong gian phòng tốt nhất một cái. Nguyên bản vì ô nẹt là ở chỗ này, bất quá bây giờ nàng cũng chỉ có thể đi cùng cả lì phạ chen một chút. Gian phòng có đơn độc phòng vệ sinh, có phòng tắm, thế giới hoan tỷ hệ sơ, bên trong có không ít tiêu chuẩn cơ bản là lấy đảo quốc làm cơ chuẩn, đảo quốc phòng vệ sinh cùng phòng tắm là tách ra, ở chỗ này cũng là như thế kiến tạo. Giường lớn, đơn độc phòng vệ sinh, phòng tắm, hoa mỹ đèn treo, xinh đẹp tủ quần áo, còn có đơn độc tủ rượu, tủ lạnh. Cộng thêm bên trên hải đơn độc lắp đặt nội tuyến điện thoại vân vân. Vua hải tặc ở trong khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng hải có thể hối đoái tới khoa học kỹ thuật đỉnh cao tại gian phòng này ở trong là hoàn mỹ dung hợp. Nhìn nơi này một chút, hẳn có cu nở dê rất hài lòng. Tại đem đồ vật đều cất kỹ về sau, giờ dạ gổng gan cùng Cúc Ba Tư cu nở dê cùng rời đi. Theo hai người này rời đi, hải thủ hạ hoàn cu nở dê lập tức kiểm tra một chút trên thuyền tình huống. Xác định không có vấn đề về sau, hải thuyền QNZ chậm rãi chạy. Bọn hắn lần này mục đích, liền là tiếp Đoa Hàn Cọc tiến về hải quân bản bộ. Đã hiện tại Đoa Hàn Cọc đã lên thuyền, kia liền không cần thiết lại ở chỗ này dừng lại. Mặc dù phía dưới thuyền có hải lâu thạch, mà lại trên thuyền còn có hải cái này tứ hoàng cấp tồn tại. Bất quá vì để tránh cho càng nhiều phiền phức, bọn hắn vẫn là trực tiếp đi tương đối tốt. Theo thuyền từ từ mở ra cần bèn. Hai bọn hắn cu nở dê hướng về hải quân bản bộ mà đi.